Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150, lôi ra người tới. Trương Thiệu Nguyên suy nghĩ cũng đúng, mặc kệ Ngô Tiện thân phận gì, hắn là thật nhận được một kiện giá trị 200-300 vạn đồ cổ đại lễ. Cái này là đủ rồi, trên lầu Nhị Thất cùng Hạ Khắc cũng có chút ngốc. Nhị Thất nhìn mình tay, nói ra, ngươi dám tin tưởng sao? Ta vừa mới cầm một kiện hiếm lạ chân bảo làm rác rưởi giống nhau ném ra ngoài. Cái này nghiêu bức, đủ ngươi thổi một năm. Hạ Khắc Tâm suy nghĩ sớm biết kia chén quý trọng như vậy. Hắn liền ném, tốt xấu qua cầm đồ cổ làm rác rưởi giống nhau ném ra nghiện a. Ngươi quá nông cạn, Nhị Thất tà hắn liếc mắt một cái. Sâu kín nói, ta là Ngô Tiện huynh đệ, ta cùng hắn ngủ quá, đây mới là đủ ta thổi cả đời ra châu hảo đi. Hạ Khắc, hai ta rốt cuộc ai nông cạn? Hai người chính nói lung tung thời điểm, phòng yến hội đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, cầm tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Lúc này, liền thấy đứng ở cửa một cái thẳng tắp trung niên nam nhân. Hắn người mặc cắt may hợp thể chính trang, đứng phía sau 12 cái bảo tiêu, hộ vệ áo đen nhóm sắp hàng thành hai bài, đều nhịp, mỗi người trong tay đều phủng một cái hộp. Theo trung niên nam nhân đi vào yến hội thính, sau lưng bọn bảo tiêu đi theo nối đuôi nhau mà nhập. Sảnh bên trong các tân khách theo bản năng liền cấp những người này nhường ra một cái rộng mở con. Đường, Ngô Tiện ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái này cầm đầu trung niên nam nhân không phải Lôi Cửu. Lôi ra đại quản gia sao? Lôi ra, như thế nào cũng tới cấp Trương lão thái thái mừng thọ. Mà xem này tư thế, là tới đưa đại lễ đây này. Bọn hắn tới, An Ca khẩn trương cầm nửa người đều giấu đến Ngô Tiện phía sau. Ngô Tiện sửng sốt, ngươi nói kia người nhà chính là Lôi ra. Ngươi biết bọn họ là người của Lôi ra. Cái này đến phiên An Ca kinh ngạc, Ngô Tiện nói ra, ta đã thấy Lôi Cửu, chính là người cầm đầu kia người. An Ca gãi gãi đầu, ta cũng không biết người kia gọi là gì. Hắn lần trước tới trong nhà thời điểm, ta len lén thăm một lần, chỉ biết hắn là Lôi gia quản gia. Hôm nay tới trong nhà, gần nhất cấp nãi nãi mừng thọ, thứ hai chính là muốn nói liên hôn sự tình. Ngô Tiện hiểu rõ gật đầu, thấp giọng nói, không cần sợ, đợi lát nữa tùy thời hành sự. An Ca chỉ cần chờ tại Ngô Tiện bên người liền sẽ cảm thấy an toàn. Nàng ừ một tiếng, đem chính mình giấu càng sâu, hận không thể trên mặt đất có thể có mà phùng để cho nàng trốn đi. Ngô Tiện nhìn đến Trương Mộng Khiết tại nhìn thấy Lôi Cửu mang theo Lôi ra người tiến vào sau cũng lộ ra khẩn trương, người cũng trốn đến hoàng bội phái phía sau. Như vậy thích nổi tiếng nàng đều hận không thể trốn đi. Có thể thấy được cái này căn bản không phải một môn hảo thân sự tình. Hắn mới vừa nghe được người khác nghị luận, nghe nói Lôi gia thiếu gia đã bệnh thời kỳ chót, ai gả qua đây đều là thủ tiết mệnh. Ngô Tiện khẽ nắm lại nắm tay, hắn không biết mình nắm tay có thể hay không cùng Lôi ra gậy một giang. Nhưng là An Ca, hắn cần thiết đến gậy. Thế nào lại là Lôi ra người? Hạ Khắc nhìn đến Lôi Cửu lúc sau cũng chấn kinh rồi. Hắn lúc trước nghe Ngô Tiện nói lên liên hôn sự tình sau liền hướng phụ thân hỏi thăm quá. Nhưng phụ thân cũng không biết cái này sự tình. Lôi ra người, Nhị Thất nhìn hắn một cái. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ gia nhân này tại Giang Đô rất có trọng lượng. Hạ Khắc nghiêm túc gật đầu, Giang Đô Lôi gia là Giang Đô đệ nhất đại gia tộc, so Trương gia khởi nguyên đều sớm. Nghe nói khởi nguyên với Thanh Hướng Mạt thời gian, gia tộc thế lực khổng lồ, cũng không người nào biết nói bọn họ có bao nhiêu người mạch cùng bối cảnh quan hệ. Dù sao tại Giang Đô, nhắc tới Lôi gia liền không ai dám dễ dàng đắc tội. Nhị Thất Nga Thanh trong lòng hiểu rõ, xong rồi, Ngô Tiện đối Thượng Lôi ra, đó là một chút phần thắng cũng không có. Nếu là Lạc An Ca đắc tội Lôi ra, hắn khẳng định sẽ chịu không nổi. Hạ Khắc lo lắng nói, nhị thất vỗ bả vai của hắn một cái nói ra, trước đừng có gấp, trước xem tình huống một chút. Hạ Khắc ừ một tiếng, hai người tiếp tục chạm tại lầu hai phủ nhìn phía dưới. Lúc này Lôi Cửu đã mang theo người đi tới Trương Lão Thái Thái trước mặt. Trương Lão Thái Thái cái này đều ngồi không yên, đứng dậy nghênh đón, Lão Thái Thái, ngài ngồi, ngày hôm nay là thọ tinh, chúng ta Lôi ra là tới mừng thọ, không dám làm ngài đứng dậy nghênh đón. Lôi Cửu phi thường khách khí thỉnh Lão Thái Thái tọa hạ. Trương Lão Thái Thái cười nói, đa tạ Lôi ra còn nhớ rõ lão bà tử ngày sinh, từ là sẽ không quên. Lôi Cửu hướng sau lưng bọn bảo tiêu vẫy tay một cái, bọn bảo tiêu thay đổi đội hình, trước sau chạm thành hai bài, lập tức trong tay hộp quà mở ra. Các tân khách đưa cổ dài, đều suy nghĩ xem hộp quà là vật gì, có thể làm Lôi ra đem ra được. Tất nhiên không phải là giống nhau đồ quý trọng, tất cả mọi người suy nghĩ xem mới mẻ. Trương Lão Thái Thái mặt mày hớn hở, nhường người hầu thả 12 trương viên trên ghế tới. Lôi Cửu đối bọn bảo tiêu gật gật đầu, 12 cái bảo tiêu đem hộp quà phóng tới viên trên ghế, sau đó lui qua một bên, không có bọn bảo tiêu che đậy, các tân khách liền thấy rõ hộp quà, từng cái tất cả đều là bọn họ chưa từng thấy qua đồ cổ, cũng phân biệt không phải rất rõ, chỉ biết chắc là đồ tốt. Đàm Diệp Hoa cách hơi gần, hắn thường xuyên nghe Cát lão nói lên đồ cổ, tự nhiên nhận thức so với người khác rõ ràng, một xem mấy thứ này đã bị kinh chủ, thật là bạo tay, từng cái tất cả đều là chân bảo hiếm thế. Lão Thái Thái, những thứ này đều là thiếu gia của chúng ta hiếu kính ngài thọ lễ. Lôi Cửu chỉ vào 12 kiện, chân bảo nói, Trương Lão Thái Thái cười gật đầu, có tâm, lão bà tử tại cái này cảm tạ Lôi thiếu gia. Lão Thái Thái ngài khách khí, về sau đều là người một nhà, thiếu gia của chúng ta hiếu kính ngài là hẳn là, ngươi mà xem những cái này thọ lễ, có thể hay không vừa lòng. Lôi Cửu là cái thực sẽ làm sự tình người nói chuyện. Hảo, Trương Lão Thái Thái liền nói 3 tiếng hảo, đứng dậy đánh giá Lôi ra tặng cái này 12 kiện chân bảo hiếm thế. Lôi Cửu ở một bên vì nàng từng cái một giới thiệu. Đây là đại lễ gia vương hướng thời kỳ cung đình 18 tử cùng huyết ngọc ban chỉ. Đây là Bắc Tống Nhữ Diêu Bình Hoa. Đây là Dương Chi Bạch Ngọc Điêu Khắc Phật Bài. Đây là Minh Triều thời kỳ Thanh Đồng Lư Hương. Đây là thời kỳ Dân Quốc Hoa Cúc Lê Bình Phong vật trang trí. 12 kiện chân bảo hiếm thế bị Lôi Cửu giới thiệu từng người, hắn mỗi giới thiệu một cái, Ngô Tiện liền có thể nghe được toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Đại khái đều bị rộng rãi như vậy bút tích chấn kinh rồi. Cái này mỗi một kiện đồ vật, giá trị đều tại 7 vị số. Lôi ra nhường đại quản gia mang theo như vậy hậu trọng thọ lễ mà đến, hiển nhiên không vẻn vẹn chỉ là làm mừng thọ. Những cái này kim thạch ngọc khí, một nửa là thọ lễ, một nửa là xính lễ đi. Quả nhiên là lai giả bất thiện, khó đối phó. Lần đó Cát lão nói Lôi ra gần đây mua nhiều đồ cổ, không biết chỗ vì sao sự. Hiện tại xem ra, chính là hôm nay chuẩn bị làm a. Ngô Tiện một bên âm thầm suy nghĩ đối sách, vừa tiếp tục quan sát tình thế đi hướng. Lão Thái Thái, những lễ vật này ngài lão còn thích? Giới thiệu xong 12 kiện chân bảo lúc sau, Lôi Cửu cười vấn đạo Trương Lão Thái Thái. Trương Lão Thái Thái thích cực kỳ, liên thanh gật đầu, thích, các ngươi có tâm, Lão Thái Thái thích liền hảo. Lôi Cửu yên tâm, đỡ Lão Thái Thái một lần nữa nhập tòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.